huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 578, chương 586, Phượng Hoàng Niết Bàn. Sống lại bí thuật, một phần năm, ung ung, viễn không chỗ, có từng điểm quang mang chớp thước, như lưu tinh cắt bầu trời đêm, rực rỡ sinh quang. Phát sinh từng đợt khủng bố âm thanh, đó là từng mảnh một vẫn thạch ép xuống, mang theo không gì sánh được kinh khủng uy áp cùng khí cơ. Làm như muốn hủy diệt cái này nhất phương tiểu thế giới một dạng. Thấy như vậy một màn, Thanh Dương Thánh Tử trên mặt, hiện lên một nụ cười. Cái này, cùng tên biến thái kia bước đầu tiên trảm đạo thiên kiếp. Đơn giản là không có sai biệt a. Bất quá, tên biến thái kia liền chuẩn đế cảnh đều không phải là. Thượng khả vượt qua một kiếp này, ta Thanh Dương Thánh Tử nhưng là chuẩn đế đỉnh phong chi cảnh a. Thiên đạo, ngươi có phải hay không quá coi thường ta? Oanh, sau lưng của hắn, hiển hóa ra nhất phương một bộ cực kỳ khủng bố họa quyền. Hai khỏa vô cùng to lớn thông thiên đại thụ, đứng sừng sững giữa thiên địa. Diệp như dâu, lại có châm, đại thụ hai hai đồng căn ngẫu sinh, càng dựa vào nhau, tản ra vô tận hoang vắng khí tức. Ở hai khỏa thông thiên trên cây cự thụ, có 10 đám tiên thiên hỗn độn chân hỏa lóng lánh. Trong lúc mơ hồ có thể thấy kỳ hình lại tựa như tam túc kim ô. Tựa như mặt trời chói chang một dạng, tản ra vô tận khủng bố uy năng. Đáng sợ như vậy trời ban pháp tướng, người này tất vì nhân tộc thiên tài a. Có thế hệ trước cường giả kinh hô thành tiếng, hoa hoa hoa, đột nhiên, một hồi chói tai tiếng kêu truyền đến, thông thiên trên cây cự thụ, lao ra từng đạo hỏa quang, từng cái kim sắc quạ thần, mang theo ngất trời tiên thiên hỗn độn chân hỏa, phô thiên cái địa mà ra, kỳ uy vô cùng. Dung chuyển trời đất, thiên nột, nhiều như vậy tiên thiên hỗn độn chân hỏa. Có sinh linh vẻ mặt khiếp sợ màu sắc, gương mặt không thể tin tưởng. Đây chính là tiên thiên hỗn độn chân hỏa a, không phải là cái gì đứng đầy đường hỏa diễm a, làm sao cảm giác giống như là không đáng giá như vậy đâu. Phô thiên cái địa hỏa quạ thần, như một đám mây đen giống nhau, che đậy bầu trời. Lại như thao thao bất tuyệt sóng biển, tịch quyền cửu thiên thập địa, kéo theo vô biên hỏa hoạn, bay ra, toàn bộ tiểu thế giới, vào giờ khắc này, đều rất giống nhiệt độ lên cao một chút một dạng, khiến cho người không có so với sợ hãi. Cái này, liền là tiên thiên hỗn độn chân hỏa, khủng bố vô biên, nhìn đám này từ tiên thiên hỗn độn chân hỏa dựng dục ra hỏa quả thần. Thanh Dương Thánh Tử cảm nhận được chính mình cường đại trước đó chưa từng có. Có thể phá diệt tất cả, đánh bể thương khung, nhìn cái kia phô thiên cái địa, mang theo lấy vô tận diệt thế hơi thở quần thể thiên thạch. Thanh Dương Thánh Tử phảng phất ngoảnh mặt làm ngơ, lại thích lại tựa như hoàn toàn không thèm để ý, có như vậy một đám hỏa quạ thần phía trước, hắn làm sao cần phải lưu ý. Oanh 033 ủ ủ, tại nơi đàn hỏa quạ thần trước mặt, một mảnh kia mảnh nhỏ vẫn thạch, cũng như là ngọn nến gặp dầu hỏa một dạng, dồn dập tan rã, hóa thành điểm một cái tinh hỏa, biến mất ở hư không bên trong. Nhưng, ngay tại những này vẫn thạch đều tan rã phía sau, bên trong lại bỗng nhiên bộc phát ra vạn trượng kiếp quang. Mặc dù là một luồng thật nhỏ kiếp quang, vậy cũng là có tính chất hủy diệt, tương đương với người khác một hồi đại thiên kiếp, đem núi đồi núi lớn tại chỗ đánh bể, chút nào không thành vấn đề. Ở nơi này chút kiếp quang trước mặt, những cái này hỏa quạ thần, đúng là dồn dập bị đánh bạo, hóa thành một đoàn đoàn tiên thiên hỗn độn chân hỏa, trở về đến rồi Thanh Dương Thánh Tử trời ban pháp tướng bên trong. Thật là chút nào không có mới mẻ. Thanh Dương Thánh Tử lắc đầu, đi ngược lên trời, mượn sau lưng trời ban pháp tướng, đem những cái này kiếp quang đều luyện hóa hấp thu. Rèn luyện bắt đầu hắn trời ban pháp tướng tới. Dù sao, theo tên biến thái kia nói, cái này cũng là một hồi cơ duyên a. Kế tiếp, phải là đi qua kẻ đã chảm đạo đạo ngân. Không biết cái thứ nhất là không phải cũng là bảy dạ ma đao đâu. Căn cứ tên biến thái kia sau đó nói, bước đầu tiên chảm đạo thiên kiếp bên trong, có quá khứ kẻ đã chảm đạo lưu lại dưới đạo ngân. Cực kỳ hung tàn, cực kỳ đáng sợ. Trước đây, hắn suýt nữa ngã ở những cái này thiên kiếp sở diễn biến đạo ngân lên. Ông, hư không chấn động, thần hà bốc hơi, một thanh hắc sắc trường đao hiển hóa. Có vô tận tiên thiên đạo đồ văn lộ diễn biến mà ra. Tản ra vô tận khủng bố hung sát chi khí. Đây là giống nhau bảy dạ ma đao thiểm điện. Uy lực vô cùng lớn. Có Tiêu Phàm nói trước đây, Thanh Dương Thánh Tử không dám khinh thường. Ngưng thần đối phó bắt đầu này đạo giống nhau bảy dạ ma đao thiểm điện tới. Trải qua một phen sau khi va chạm, Thanh Dương Thánh Tử rốt cục đem đánh bể. Nhưng, chân chính kiếp nạn, lúc này mới bắt đầu. Oanh, viễn không chỗ, lôi quang bốc hơi dựng lên. Ngưng tụ hàng vạn hàng nghìn thiên địa trật tự. Diễn hóa xuất một đạo không gì sánh được thân ảnh to lớn. Đạo thân ảnh này mới vừa xuất hiện. Hư không bên trong, vô tận thiên địa trật tự cuồn cuộn mà đến. Pháp tắc chi lực đan vào. Hóa thành một vô thượng bạch cốt bảo tọa, tản ra vô tận hung sát thần uy. Đạo thân ảnh này bừng tỉnh cổ chi đại đế sống lại. Có vô tận sức mạnh to lớn đi theo. Cái này đây là cổ chi đại đế. Có sinh linh la thất thanh đứng lên. Chảm đạo, CABC, thiên kiếp, không khỏi cũng quá mức với đáng sợ chứ. Mà ngay cả cổ chi đại đế đều biến hóa ra. Ai còn có thể độ quá khứ? Oanh, dù vậy, đạo kia mông lung thân ảnh, như trước rất là kinh người, đem chung quanh hư không tất cả đều hủy diệt, cầm trong tay bảy dạ ma đao, kéo theo hàng vạn hàng nghìn hỗn độn khí tức, đánh về phía Thanh Dương Thánh Tử. Thanh Dương Thánh Tử không dám khinh thường, tế ra bản thân chứng đạo khí Phượng Hoàng Thần Lô. Đây là Thanh Dương Thánh Tử chứng đạo khí, chính là lấy một khối phượng huyết thạch làm tài liệu chính. Luyện các loại hỏa tính thần thạch làm bằng liền, uy lực cực kỳ lớn, cùng Thanh Dương Thánh Tử cùng nhau lớn lên. Lúc bình thường, Thanh Dương Thánh Tử căn bản cũng sẽ không đem tế xuất. Lao thẳng đến bên ngoài uẩn dưỡng ở thần hồn bên trong. Lúc này, đem hiển nhiên là nghiêm túc đối phó. Dù sao, đây là nhưng là thiên kiếp diễn biến cổ chi đại đế lúc chiến đấu đạo ngân. Vô cùng kinh khủng, bất quá, Thanh Dương Thánh Tử không có nửa phần sợ. Ngược lại là càng phát hưng phấn. Từ cổ chí kim, lại có mấy người có thể cùng cổ chi đại đế chiến đấu. Dù cho, cái này vẻn vẹn chỉ là thiên kiếp diễn biến đạo ngân. Vậy cũng không tầm thường. Oanh! Nhất tôn tiên diễm như máu thần lô, rủ xuống từng tia từng sợi như tiên huyết một dạng hỏa diễm. Gặp gió không tiêu tan, gặp thủy bất diệt, tản ra cực kỳ đáng sợ uy năng. Thậm chí, tại nơi nhất tôn thần lô bốn phía hư không, đều rất giống bị cái này ti ti lũ lũ hỏa diễm tính trước cắt. Trở nên phá thành mảnh nhỏ đứng lên, nhưng, lại cứ kỳ quái cũng là... Mặc dù cái kia một mảnh hư không bị cắt phá thành mảnh nhỏ, cũng là chút nào không có một luồng hư vô chi lực chảy ra. Có vẻ quỷ dị phi thường. Giết, Thanh Dương Thánh Tử cầm trong tay Phượng Hoàng Thần Lô, đi ngược lên trời, hướng phía đạo kia thân ảnh to lớn phóng đi. Khủng bố uy thế, làm cho thiên địa cũng vì đó lay động. Rất nhiều sinh linh nhất tề tim đập nhanh. Người này chi chiến lực, quả thực khủng bố, ung ung, hư không chấn động mạnh, hai người quấn quýt lấy nhau, kịch liệt chém giết, như hai vị vô thượng thần linh đang đại chiến, kinh khủng chiến đấu dư ba, như cửu thiên ngân hà nước,

Lúc này đây, thậm chí so trước đó còn kinh khủng hơn. Thanh Dương Thánh Tử bảo thể tuy là thần dị, nhưng ở đáng sợ như vậy công phạt phía dưới, cùng với khó có thể chống đỡ, kinh khủng sức mạnh to lớn, như thủy triều, ở Thanh Dương Thánh Tử thân thể bên trong, đấu đá lung tung, trắng trợn hủy diệt. Hiện tại, đến lúc rồi, Thanh Dương Thánh Tử khóe miệng lộ ra một nụ cười, đầu đầy tóc đen bay phấp phới, như nhất tôn vô thượng ma thần một dạng, tản ra ngập trời khí cơ, cuộn trào mãnh liệt mà dâng trào. Oanh, một tiếng, Thanh Dương Thánh Tử cả người, đều rất giống bốc cháy lên một dạng, hừng hực thần hỏa, tựa như là đem thân thể coi như nhiên liệu, chán phóng vô lượng thần quang. Cái này đây là thất bại sao? Có sinh linh có chút mất mát nói, cuối cùng là khó có thể nghịch thiên, vẫn là chết thảm ở trảm đạo dưới thiên kiếp a. Có sinh linh thở dài nói, đáng tiếc, như vậy nhất tôn nhân kiệt, cứ như vậy vẫn lạc với thiên kiếp bên trong, tu đạo sao mà khó khăn a. Có sinh linh cảm khái nói, bọn họ có thể cảm thụ được, Thanh Dương Thánh Tử trên người sinh cơ, đang nhanh chóng xói mòn, hiển nhiên là sắp thân tử đạo tiêu, trừ phi có kỳ tích xuất hiện, mà bốn tôn thần vương đều là khẽ nhíu mày, dường như cũng không tin một màn trước mắt. Các ngươi có cảm giác hay không? Một màn này có chút quen mắt. Đồ thần gia vương nhíu mày, ta cũng có loại này cảm giác, chỉ là nhất thời nhớ không ra thì sao? Mặc Ngọc thần vương phụ họa nói, các ngươi không cảm thấy trong cơ thể hắn có một đạo cực kỳ mịt mờ sinh cơ đang ở dựng dục ở giữa sao? Di Hàn thần vương trầm giọng nói, không sai, quả thật có một tuyến sinh cơ đang không ngừng sống lại. Diễm Thạch thần vương gật đầu, nói thật, chẳng lẽ là bốn tôn thần vương hai mặt nhìn nhau, dường như là nghĩ đến cái gì. Đúng lúc này, ung ung, một giây kế tiếp, hư không chấn động mạnh, cái kia Thanh Dương Thánh Tử trong thân thể, bồng bột dâng lên một tuyến sinh cơ, này cổ sinh cơ không ngừng lớn mạnh, phun ra nuốt vào lấy đại đạo bổn nguyên, nói đạo pháp tắc chi lực đan vào không ngớt, nhanh chóng hóa thành một cái hỏa diễm kén lớn, đem Thanh Dương Thánh Tử bao vây trong đó. Cùng lúc đó, hư không trong các loại hỏa diễm, thật giống như bị hỏa diễm kén lớn hấp dẫn, dồn dập tụ lại, trong nháy mắt, hỏa thuế ngập trời dựng lên, thương khung cũng vì đó nhuộm đỏ, kỳ uy vô cùng, phượng hoàng niết bàn, dục hỏa trọng sinh, bốn tôn thần vương cùng kêu lên giống lên tiếng, ánh mắt đều tái rồi, đây chính là phượng hoàng nhất tộc bí mật bất truyền a. Liền một ít phượng hoàng cũng không thể có thể học vô thượng bí thuật a. Tương truyền, cái này một bí thuật có thể nhường cho người đưa chi tử địa mà hậu sinh lại sống lại, sau thực lực càng cường hãn hơn. Nhưng, cái này một bí thuật cũng không thể không hạn chế dùng. Hơn nữa, một ngày thất bại, liền thật là thân tử đạo tiêu. Có thể, tha là như thế, nó vẫn là thiên hạ vạn tộc sinh linh rất muốn có vô thượng bí thuật. Sở hữu cái này bí thuật, hầu như giống như là nhiều hơn một cái mạng a. Chờ chút, coi như là cưỡng bức, cũng nhất định phải đem cái này một bí thuật thu vào tay. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.